Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chương 12. Đại vương, ta hiểu. Trang sách kỳ thật. Hồ Mị Nhi lúc ban đầu nhìn trên mặt đất vết kiếm, cảm giác là có chút phổ thông, bởi vì trên mặt đất vết kiếm không sâu sâu, không dài không ngắn, thật sự không có có đặc biệt gì. Thế nhưng là tại tỉ mỉ quan sát, nàng phát hiện vấn đề. Không sâu sâu, không dài không ngắn, này chẳng phải vừa vặn đại biểu phi phàm sao? Nếu như không phải là độ mạnh yếu khống chế vừa đúng, lại làm sao có thể lưu lại như vậy nhất đạo vừa vặn vết kiếm? Hơn nữa, đại vương vừa rồi là đằng vân bay đến phía chân trời a. Một kiếm từ trời rơi xuống, quả nhiên là bá đạo vô cùng, có thể kết quả đâu này? Như thế bá đạo kiếm pháp, cuối cùng lại chỉ ở trên địa lưu lại như vậy nhất đạo bình thường vết kiếm. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đại vương một kiếm này uy lực hoàn toàn tập trung vào một chút. Căn bản cũng không có trên lực lượng tiết ra ngoài. Đây là tinh xảo đến cực hạn lực khống chế a. Hồ Mị Nhi bừng tỉnh đại ngộ, càng xem trước mặt vết kiếm, càng cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Bá đạo phi phàm kiếm pháp, lưu lại vết kiếm nhưng là như thế phổ thông. Có thể làm được loại trình độ này, đại vương đối với kiếm pháp lĩnh ngộ cùng khống chế là cao siêu đến hạng gì cảnh giới a? Hồ Mị Nhi chăm chú suy tư, chăm chú hồi ức, chăm chú cảm ngộ, dần dần, nàng cảm giác được trước mắt thế giới thay đổi. Kia nhất đạo vết kiếm phảng phất hóa thành một thanh kiếm. Một bả từ thương khung rơi xuống kiếm, bá, kiếm khí tung hoành. Một thân ảnh cầm chặt một thanh kiếm, ở trong không bay múa. Hồ Mị Nhi nhìn xem bay múa thân ảnh, nhìn xem kia từng đạo ở trong không kéo ra kiếm ảnh. Lực lượng khống chế, đúng rồi, muốn tập kiếm pháp, đầu tiên muốn chính là lực khống chế lượng. Đại vương nói qua, kiếm chiêu không trọng yếu, quan trọng chính là tâm. Trong lòng của ta có kiếm, như vậy kiếm liền cùng ta hợp hai là một. Hợp hai là một chỉ chính là đối với kiếm khống chế, đúng không? Không sai, nếu là đem kiếm pháp luyện đến cực hạn, khống chế tinh xảo chính là đệ nhất yếu điểm. Nếu là có thể đem khống chế luyện đến cực hạn, trong tay tự nhiên sẽ không còn có kiếm, bởi vì kiếm đã cùng thân thể dung hợp cùng một chỗ. Đại vương, thật sự là ẩn chứa kiếm đạo chi lý a. Hồ Mị Nhi càng nghĩ càng cảm giác mạch suy nghĩ thoáng cái thông suốt. Trước kia không hiểu đạo lý, tại thời khắc này toàn bộ suy nghĩ minh bạch, có một loại nhìn thấy kiếm pháp đại đạo cảm giác. Lập tức, nàng bắt đầu ở trong nội tâm thử diễn luyện. Một lần, hai lần, ba lần, bốn khắp, năm khắp, nàng không biết mình diễn luyện bao nhiêu lần. Nàng chỉ cảm thấy càng diễn luyện, nàng đối với kiếm pháp cảm ngộ liền càng sâu, nàng cự ly kiếm pháp đại đạo liền càng gần. Không tự chủ, nàng nắm chặt trường kiếm trong tay. Bá, một kiếm chạm xuất, nàng cảm giác được một loại trước đó chưa từng có sướng khoái. Một kiếm này, phảng phất khuynh tiết toàn bộ của nàng lực lượng. Thế nhưng, trên mặt đất lại chỉ lưu lại nhất đạo không sâu sâu, không dài không ngắn vết kiếm. Đại vương, ta hiểu. Hồ Mị Nhi quá kích động, nàng xác định nàng học xong kiếm pháp, bởi vì trên mặt đất tân vết kiếm cùng Diệp Linh chém ra tới một kiếm kia gần như giống như đúc. Tuy nàng tạm thời trả lại làm không được như Diệp Linh đồng dạng đằng vân đến không trung, lại từ không trung rơi kiếm, thế nhưng nàng tin tưởng chỉ cần nàng siêng năng luyện tập, tương lai nhất định có thể làm được. Hiểu. Đang tại cỏ dại trên người giày vò Diệp Linh sửng sốt một chút. Ngươi ngộ cái gì? Lúc này mới thời gian bao nhiêu? Hơn 2 giờ ngươi liền hiểu? Đừng làm rộn, thụ yêu liễu phiêu phiêu, ngoặc kép, gạch dưới, hồ ly tinh, hiểu. Đại vương ngươi xem, ta thật sự ngộ đến ngươi dạy kiếm pháp của ta. Hồ Mị Nhi chỉ trên mặt đất có đảo cùng Diệp Linh giống như đúc vết kiếm. Diệp Linh theo Hồ Mị Nhi ngón tay nhìn quá khứ. Thật sự là đừng nói. Hồ Mị Nhi vạch có đạo vết kiếm, cùng hắn thật sự là rất giống. Cho nên, vạch nhất đạo vết kiếm chẳng khác nào học xong kiếm pháp sao? Ta đây nếu lại họa nhất đạo thải hồng đâu này? Chẳng phải là thủ trưởng thiên đạo? Diệp Linh cười cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng an ủi một chút. Trước mắt liền xuất hiện một cái nhắc nhở tin tức. Thành công dạy bảo một cái có đặc thù thiên phú hồ ly học tập kiếm pháp. Đạt được 100 điểm tích lũy. Ồ, ta thật sự dạy cho Hồ Mi Nhi kiếm pháp. Diệp Linh có phần mộng bức. Ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn về phía Hồ Mị Nhi tin tức mô phỏng. Danh xưng, một cái có đặc thù thiên phú hồ ly. Chủng tộc, yêu, tu vi, tinh nguyên cảnh tam trọng. Khí huyết 520-540 điểm, bổn mạng thiên phú, huyễn thuật mộng cảnh, sơ cấp, công pháp, cơ sở kiếm pháp, nhập môn, độ trung thành 90%, trạng thái, hưng phấn, cơ sở kiếm pháp, nhập môn, mặc dù chỉ là nhập môn cơ sở kiếm pháp, nhưng này hồ ly tinh, tựa hồ thật sự tại có đạo vết kiếm bên trong cảm ngộ được kiếm pháp. Diệp Linh có phần bị sợ đến, này ngộ tính, không khỏi thật tốt quá a. Đang nghĩ ngợi, trước mặt của hắn lần nữa xuất hiện một cái nhắc nhở. Có hay không tiêu hao 100 điểm tích lũy học tập cơ sở kiếm pháp? Nhập môn, còn có loại chuyện tốt này. Vừa đưa ta 100 điểm tích lũy, hiện tại chỉ cần tiêu hao 100 điểm tích lũy đều có thể học tập. Diệp Linh trong nội tâm kinh hãi, chớp mắt biến mất vô tung, bởi vì, như vậy thiết lập, cơ bản cùng bạch chơi gái không có khác biệt, nếu lấy loại này thiết lập làm cơ sở, hắn nếu là có thể sẽ dạy thụ yêu Diệp Phiêu Phiêu một bộ tiên pháp. Có phải hay không lại có thể bạch chơi gái một lần Diệp Phiêu Phiêu? Hơn nữa, về sau còn có thể trường tiên vô ảnh, hủy bỏ. Diệp Linh lựa chọn hủy bỏ cái nút, bởi vì hắn tạm thời cũng không muốn học kiếm. Chung quy, hắn có thiên nhiên ưu thế, rễ cây rất nhiều, cho nên học tập tiên pháp thích hợp hơn một ít. Đại vương, tiểu yêu đã tập có kiếm pháp, có thể chính thức ra ngoài xông vào một lần. Hồ Mị Nhi tay cầm trường kiếm, bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Linh. Cái đuôi của ngươi bên trong có y phục sao? Diệp Linh nhìn thoáng qua quang lưu lưu Hồ Mị Nhi nhất nhãn. Không có, tiểu yêu trước kia hóa hình cũng không hề bỏ đi bộ lông, cho nên không cần y phục. Bất quá, tiểu yêu trở lại trong động tự có biện pháp. Hồ Mị Nhi vỗ vỗ ngực và lời. Ngươi muốn rời đi, bổn vương nên đưa ngươi một bộ y phục. Diệp Linh nói xong, ngẩng đầu nhìn hướng thủ yêu. Diệp Phiêu Phiêu, cho Hồ Mị Nhi một bộ y phục a. Hảo, đại vương. Diệp Phiêu Phiêu diêu động hai cái lá cây, mà đón lấy liền có từng mảnh xanh nhạt thụ diệp lạc. Những cái này lá cây ở trong không đan chéo, rất nhanh liền biến thành một mảnh màu xanh biếc lá cây váy ngắn. Lá cây váy ngắn rơi xuống, vừa vặn mặc lên người Hồ Mị Nhi. Hồ Mị Nhi đang mặc lá cây váy ngắn, nhìn lên xinh đẹp phi phàm, mị hoặc vô song. Sau đó, Diệp Phiêu Phiêu độ trung thành rớt xuống 60%. Diệp Linh, này cây, giấm chua, cũng quá lợi hại a. Bất quá, từ ý nào đó mà nói, điều này cũng chưa từng không phải là chuyện tốt. Diệp Linh dùng rễ cây đem trên mặt đất một gốc cây cỏ dại chết lực bước lên, lại đem độ trung thành của nó đã dẫm vào 69%. Sau đó, như thế nào đều dẫm không nổi nữa. Quá trung thành, điểm tích lũy thu hoạch. Chậm a, đa tạ đại vương, tiểu yêu đi. Hồ Mị Nhi mặc xong lục sắc thụ váy, lại tiện tay từ trên mặt đất nhổ xuống một cây cỏ dại. Dùng cỏ dại đem tóc ngắn một nhúm, quyến rũ bên trong lại thêm một tia khí khái hào hùng. Diệp Linh nhìn thoáng qua Hồ Mị Nhi trên đầu cỏ dại. Quả nhiên này hồ ly tinh trời sinh tính tàn bạo, một gốc cây cỏ dại cứ như vậy bị nàng cho giết chết mất. Nhiều đi bên ngoài đi dạo, không muốn quá sớm trở về. Diệp Linh dặn dò một tiếng, đồng thời ở trong tâm lại bồi thêm một câu, tạm thời lại muốn trước cầu thả ở. Thế giới này khắp nơi đều là yêu quái, quá nguy hiểm, hắn có thể lừa dối đến một cái hồ ly tinh, cũng không khả năng cầm sở hữu yêu quái đều lừa dối đến. Tại trở nên đầy đủ cường đại lúc trước, tuyệt đối không thể đi bên ngoài gây chuyện, cũng tuyệt đối không muốn đi ra ngoài. Càng không thể làm cho người ta biết, nơi này có một cây hội tán phát mùi thơm ngát nhân sâm. Đại vương xin yên tâm, tiểu yêu minh bạch. Hồ Mị Nhi lập tức lĩnh mệnh, nàng sao có thể không hiểu Diệp Linh ý tứ. Đây là để cho nàng đi xa một chút, không chỉ là U Sơn Cốc, bao gồm U bên ngoài Sơn Cốc địa bàn cũng phải đi tuyên truyền. Đại vương kiếm pháp cao như thế vượt qua. Ta chỉ muốn tùy tiện đi khiêu bờ một chút, để cho một ít không phục yêu quái qua cùng đại vương so kiếm là được rồi a. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Cầu phiếu đề cử, cầu cất chứa, cầu khen thưởng, sao sao đát, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.